Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, cả kinh thất sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 78 tên đại biểu mỗi cái thế gia thanh niên. Giờ phút này liều lĩnh cười lớn, nhìn về phía Hạ Vũ con mắt, tràn đầy vẻ khinh bỉ, mà Chu Bất Hối trong mắt thoáng qua vẻ giận. Nhìn chằm chằm bọn họ quát chói tai, Chu Khang, một biển các người không muốn thật là quá đáng, những lời này dám nữa nói lần thứ hai, ta lập được cuộc chiến sinh tử thiếp, cùng ngươi cửa không chết không thôi, không hối, ngươi cái này đồ ăn cây táo, rào cây sung, thật quên ngươi họ gì sao? Chu Khang sắc mặt âm trầm, hắn ở trong gia tộc, thuộc về Chu Bất Hối ngũ ca. Hôm nay hắn bị Chu Bất Hối chỉ lỗ mũi kêu tên chữ, còn tuyên bố lập được cuộc chiến sinh tử thiếp, để cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Nhưng mà, Chu Bất Hối biết rõ tất cả mọi chuyện hết thảy, tất cả lớn tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, vì sao một đêm bây giờ, toàn bộ biến mất không gặp, căn bản không phải bọn họ thế gia suy đoán như vậy. Bị khủng bố tồn tại xóa đi hết. Mà là năm đó vị kia giáo quan căn bản không chết. Hôm nay đem bọn họ toàn bộ triệu tập đến hải ngoại chiến trường. Không biết mật mưu chuyện gì, nhưng có thể xác định là Hạ Vũ cũng không phải là bọn họ những người này có thể khi dễ. Coi như là bây giờ, Hạ Vũ một khi vận dụng tất cả mọi người mạch, như cũ có thể cưỡng ép xóa đi hết tỉnh thành tất cả đại thế gia. Bởi vì Hạ Vũ có cái này sức, bất quá bây giờ cục diện, hắn Hạ Vũ tâm tư, liền là muốn mượn này cơ hội, phát triển thuộc về mình lực lượng, lại nữa dựa vào từ bên ngoài đến lực, cho nên Chu Bất Hối rất rõ ràng, bất luận như thế nào, đến cuối cùng cùng Hạ Vũ lông cánh đầy đủ, nhất định vậy tỉnh thành tất cả thế gia khai đao. Đến lúc đó phàm là thế gia đừng hòng lại còn một cái người sống. Nhất định gặp tai họa diệt môn. Bởi vì trước kia Hạ Vũ đã ăn nói bậy bạ, muốn huyết đồ tất cả đại thế gia. Như vậy sát tính, đến lúc đó mình Chu gia muốn bảo toàn, chỉ có mình phê bình lên trên. Đối với lần này, bất luận là nguyên nhân gì, cũng khiến Chu Bất Hối sẽ nhất định đứng ở Hạ Vũ bên này. Đáng thương một cái lớn như vậy thế ra, cũng chỉ có Chu Bất Hối một người nhìn rõ ràng, nhìn thấu triệt, mà giờ khắc này, Chu Bất Hối đối với Chu Khang tra hỏi, quát lạnh đáp lại, ta tự nhiên không có quên họ của mình thì, bất quá là các người thật là quá đáng. Quá đáng sao? Phong thủy quay vòng mà thôi. Cái thằng nhóc này bây giờ lâm vào là chúng ta thế gia nô lệ. Nói hắn là một cái bị nuôi dưỡng chó. Còn có sai rồi. Chu Khang ánh mắt nghiền ngẫm, tràn đầy chế nhạo mùi vị. Ngoài cửa Lâm Sâm các người, giờ phút này đã giận dữ vô cùng, trực tiếp xông vào đi vào. Ngay tức thì bắt Chu Khang, một tay như cầm con gà con vậy, xách hắn cổ. Lâm Sâm nhìn hắn sợ hãi con mắt, sát khí lộ ra nói, thằng nhóc, nếu như các ngươi Chu gia người trưởng đà ở chỗ này, vậy không dám nói ra lời nói này. Ngươi gấp như vậy trước tự tìm cái chết. Lão tử thành toàn cho ngươi. Sâm bá, dừng tay. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, toàn thân tràn đầy thành thục khí. Thâm thúy mâu nhìn Lâm Sâm, khẽ lắc đầu. Lâm Sâm nhưng tức giận hét lớn, Vũ thiếu gia, người này như vậy làm nhục tại ngươi. Coi như không giết hắn, cũng phải để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không lão nô hôm nay coi như lão nô kiếp này. Lần đầu tiên làm nghịch ngươi mệnh lệnh, vậy phải trừ hết bọn họ. Thiết huyết mang theo sát khí thanh âm, cầm bên trong nhà một biển những thế gia này con em. Hù được sắc mặt màu đất, từng cái cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, nuốt nước miếng một cái. Bọn họ dĩ nhiên biết Lâm Sâm cái này Lâm gia thất đương gia là một vị tuyệt mệnh cao thủ. Hôm nay phen này sát khí lộ ra lời nói, quả thực kinh hãi bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn hắn, khẽ lắc đầu, tỏ ý không cần như thế quá khích. Mình đối với những con nhà giàu này nói tiếng nói, cũng không như vậy để ý. Mà Lâm Sâm nhưng trực tiếp ấn ở Chu Khang bả vai trên, hiện lên một cổ lớn lực, để cho nó quỳ xuống, gầm lên, quỳ xuống, nhận sai, nếu không sẽ chết. Lão già kia, bóp, Chu Khang bị này khuất nhục, ngửa đầu vừa định tức giận mắng lên tiếng, liền bị Lâm Sâm một cái tát đem lời đánh hồi trong bụng. Đồng thời Lâm Sâm mắt lạnh nhìn hắn, một lần cuối cùng cơ hội, nói xin lỗi, hoặc là chết, âm lãnh lời nói xong. Lâm Sâm lần đầu tiên lộ ra hắn vũ khí, là một người kiểu dáng phong cách cổ xưa đồng xanh dao găm. Nhìn như niên đại rất xưa, nhưng là lưỡi đao lóe lên sắc bén, làm ra đầu tê dại, mà bị lạnh như băng dao găm để ở trên cổ Chu Khang. Toàn thân run rẩy như run cầm cập, trực tiếp kinh sợ, cúi đầu úng thanh oán hận nói, thật xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi, lớn tiếng chút, ngẩng đầu lên nói chuyện. Lâm Sâm quát lên, không chỉ có để cho Chu Khang con mắt thoáng qua vẻ khuất nhục, giống to, thật xin lỗi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Hừ, Lâm Sâm giờ phút này mới bỏ qua, trực tiếp buông Khang Minh, lui đến Hạ Vũ sau lưng. Bất quá Lâm Sâm như thế ồn ào, đúng là để cho cái thế gia này con em quy củ không thiếu. Không dám nghĩ mới vừa như vậy, càn rỡ như vậy. Đối với lần này, Hạ Vũ đi tới tràn đầy mạt gỗ trên bàn, nhàn nhạt lên tiếng, tất cả ngồi xuống đi, các ngươi tới ta nơi này, không biết có chuyện gì, ta thế gia làm việc, còn cần hướng ngươi bẩm báo. Một biển là một vị mập lùn nam tử, giọng khàn khàn nói. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn hắn, đích xác không cần, bất quá các ngươi lúc trước ở ta trong tiệm ăn nói bậy bà, nói sau này ai ở chỗ này mua đồ, chính là cùng các ngươi thế gia là địch. Là chúng ta nói, ta không tin ngươi thật đúng là có thể cầm chúng ta toàn bộ lưu lại. Chúc gia con em dòng chính chúc phúc, giờ phút này không có sợ hãi nói, nhưng Hạ Vũ nhàn nhạt hỏi, ta chỉ muốn biết, lời này là các ngươi nói, vẫn là các ngươi sau lưng gia tộc gợi ý, có ý gì? Một hải tâm trong bốc lên một cổ dự cảm xấu. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt quét nhìn một chút những con nhà giàu này diễn cảm, trong lòng vẫn có câu trả lời, biết chỉ sợ là giữa bọn họ cuồng ngông chi tiếng nói. Nếu không thế ra những cái kia đa mưu túc trí người trưởng đà, là quả quyết không dám như thế bức bách mình, động nơi này khách sạn Long Môn, chính là ở đánh xuyên mình ranh giới cuối cùng, ép mình và bọn họ cá chết lưới rách. Đối với lần này, Hạ Vũ thật đúng là không tin, bọn họ bỏ được từ mình khách sạn Long Môn khối này lớn thịt béo. Bây giờ đánh tan mình, bọn họ lợi ích cũng sẽ bị tổn thương, hiển nhiên đều là không sáng suốt. Cho nên Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, cười nhạt, không có ý gì, cút về nói cho các ngươi biết thế gia người trưởng đà, nơi này khách sạn Long Môn là ta ranh giới cuối cùng, ép ta trở mặt, cá chết lưới rách, đến lúc đó coi như các ngươi muốn giết ta, ta cũng có biện pháp để cho các ngươi mỗi cái thế gia bị thương nặng. Ha ha, cuồng chơi, chỉ dựa vào ngươi chút người này, như thế nào để cho chúng ta thế gia bị thương nặng? Ngươi rõ ràng chúng ta thế gia thực lực sao? Chu Khang bên cạnh liều lĩnh cười to, tựa như ở tìm về hắn mới vừa rồi đánh mất mặt mũi. Nhưng mà, Hạ Vũ nhàn nhạt một câu nói, sẽ để cho hắn như bị nắm cổ con vịt. Tiếng cười hơi ngừng, Hạ Vũ nhàn nhạt nói, có lẽ ta khách sạn Long Môn bây giờ không thực lực này, nhưng các ngươi nhớ, lấy ta khách sạn Long Môn tài lực, trước khi chết đủ bị thương nặng các ngươi tất cả thế gia. Có ý gì? Chúc Phúc sắc mặt âm trầm, trong lòng bốc lên một cổ run sợ dự cảm không tốt. Hạ Vũ thần giác treo lên lạnh lùng nụ cười,